Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, Tiểu Tuyết Tuyết. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Kim tuyến đổ xuống, lạc ấn hiển hiện. Tại võ hồn chân thân trạng thái, Lộ Viễn thực lực lần nữa tăng vọt. Thứ sáu hồn kỹ, vượt mọi chông gai. Lộ Viễn một kiếm chặt chém. Nặng bao nhiêu kiếm khí chen chúc mà ra. U quang bùng lên tại hồn lực thôi động phía dưới dần dần ngưng tụ thành một cái hỏa long. Hỏa long thân dài hẹn 30 mét. Trên thân bốc lên lấy ngọn lửa màu đen. Lấy thế không thể đỡ khí thế hướng phía thiên nhận tiết vọt tới. Bá tương đương cái kia mét chữ hình kiếm quang cứ như vậy kỳ dị khắc ở hỏa long trên trán. Lặng yên không tiếng động không có vào trong đó. Mà hỏa long thì là tiếp tục hướng phía thiên nhận tuyết phương hướng lao nhanh. Miệng máu mở ra. Muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Phá. Thiên nhận tuyết ngọc thủ một nắm. Thôi động cái này thiên sứ quang trảm tại hỏa long thể nội đốt bạo. Kim quang tiêu tán. Hỏa long hủy diệt. Vẫy tay một chiêu. Thiên nhận tuyết đem chung quanh năng lượng toàn bộ hấp thụ đi qua. Tại trên bầu trời nàng có thể tiếp được mặt trời lực lượng đem những này năng lượng toàn bộ bát. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phong trí, bầu trời tác chiến cũng bất lợi cho Lộ Viễn cái này tiểu tử. Thiên đạo lưu trước đây chính là danh xưng bầu trời vô địch. Nàng cái này tôn nữ có thể điểm cũng không thể so với cái kia lão gia hỏa chênh lệch. Loại này tình huống đã để tiểu nha đầu này đứng ở thế bất bại. Trần Tâm nói ra tự mình lo lắng. Hắn cũng nhìn thấy cục diện trước mắt. Tại trên bầu trời, thiên sứ lĩnh vực vốn là có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Cái này tại hắn cùng thiên nhận tuyết đối chiến bên trong liền có thể nghiệm. Không phải vậy hắn lúc ấy cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Lại thêm bầu trời cự ly mặt trời thêm gần. Có thể có trích dẫn thái dương chi lực cũng sẽ càng mạnh. Tin tưởng Tiểu Viễn đi. Trần Tâm nói những này, hắn đương nhiên minh bạch, nhưng này lại có thể thế nào? Bây giờ còn có so bầu trời càng thích hợp chiến trường a. Liền loại này cấp bậc chiến đấu nếu là đặt ở bên trong Vũ Hồn Thành. Một trận chiến đấu xuống tới, tòa này Võ Hồn Thành cũng liền không có. Nếu như là đặt ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đoán chừng có thể đưa tới càng nhiều người chống lại. Tinh đấu đại xâm lâm là tất cả hồn sư thu hoạch được hồn hoàn đến tại chỗ. Hiện tại hồn thú số lượng bản thân tựu tại kịch liệt giảm bớt. Rất nhiều hồn sư muốn thu hoạch một cái thích hợp hồn hoàn. Ngắn thì 3 năm ngày. Nhiều thì nửa tháng sau khi. Nếu như lại tại tinh đấu đại xâm lâm như thế nháo trò. Đoán chừng về sau hồn sư muốn thu hoạch hồn hoàn liền sẽ trở nên hơn khó. Tấn. Ha, Lộ Viễn nổi bồng bềnh giữa không trung mỹ uống một trận. Tiểu Tuyết Tuyết, muốn tới một chén a. Nhìn đứng ở hắn ngoài trăm thước thiên nhận tuyết, Lộ Viễn làm ra một cái khinh bạc động tác. Hừ, cái này ra hỏa, thiên nhận tuyết chân mày cau lại. Nàng đã phóng xuất ra hai đại thần kỹ. Lộ Viễn cái này ra hỏa thế mà không có bị bất luận cái gì áp chế. Thậm chí còn có nhàn tâm uống rượu cùng trêu chọc nàng. Thật là làm cho người tức giận. Thứ sáu hồn kỹ, thiên sứ gào thét, thiên nhận tuyết phía sau hiện ra một cái thiên sứ hư tượng. Hướng về phía Lộ Viễn giống lên một cuống họng, phảng phất là muốn đem buồn bực trong lòng toàn bộ hô lên đến giống như. Thiên sứ gào thét sinh ra tinh thần xung kích làm cho Lộ Viễn thân thể vì đó rung một cái. Thiên nhận tuyết bắt lấy cái này cơ hội đập mang hậu thiên làm sáu cánh bay lượn mà đi. Tại cự ly Lộ Viễn còn có không đến 5 mét vị trí thời điểm. Thiên sứ thánh kiếm đâm ra ngoài. Xem Lộ Viễn không có muốn tránh ý tứ. Thiên nhận tuyết đem kiếm hướng phía một bên lệch 3 tấc. Hắc hắc tương đương, Lộ Viễn khóe miệng một phát. Hiện ra nồng đậm cười xấu xa. Nguy rồi. Thiên nhận tuyết theo bản năng cũng cảm giác tự mình bị lừa rồi. Nàng muốn bước ra lui lại. Lại phát hiện ngọn lửa nóng bỏng đã đem tự mình hoàn toàn ôm trọn. Nàng biết rõ đây là Lộ Viễn cánh tay phải hồn cốt kỹ năng Yên Hỏa Lưu Vân. Cái này hỗn đản, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn mềm lòng. Thứ sáu hồn kỹ, Cuồng Phong Kiếm Vũ. Thời gian nháy mắt 35 đạo kiếm khí đã bị chém ra. Những này kiếm khí không ngừng tại Lộ Viễn trước người ngưng tụ. Đến lúc cuối cùng một kiếm vung ra thời điểm, hết thảy 36 đạo kiếm khí giao nhau mà ra, tạo thành một tấm màu đen kiếm võng. Thiên sứ chi dực, thiên nhận tuyết cái trán thiên sứ lạc ấn lóe lên. 6 mảnh to lớn cánh chim theo sau lưng của nàng mở rộng mà ra. Tại thời khắc này, cánh chim màu vàng óng đem trên thân toàn bộ dị thường năng lượng cùng nhiệt độ nóng bỏng toàn bộ xua tan, đồng thời 6 cánh khép lại, bảo vệ thân thể của nàng. Đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp dày đặc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cánh chim đem 36 đạo kiếm lưỡi đao toàn bộ bắn ra. Cùng lúc đó, thiên sứ thần lực không ngừng tại hai cánh trên ngưng tụ, mở rộng, phóng thích, hào quang chói sáng theo rực rỡ màu vàng 6 cánh trên bắn ra. Vạn trượng quang mang đem bầu trời phủ lên. Lúc này thiên nhận tiết giống như mặt trời hóa thân. Bá bá bá, Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm huy động. Quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn kiếm khí bắt đầu hướng phía trước người ngưng tụ. Qua trong giây lát một cái hình cung phòng ngự bình chướng đã xuất hiện tại trước người hắn. Cường thịnh kim quang thôi động đem Lộ Viễn đẩy đi ra trọn vẹn cách xa 100 mét. Thiên nhận tiết bắt lấy cái này cơ hội. Như thiểm điện hướng Lộ Viễn vọt tới. Nhìn thấy Lộ Viễn vẫn không có né tránh ý tứ. Thiên nhận tiết giận không chỗ phát tiết. Cái này ra hỏa lừa nàng một lần. Hiện tại còn muốn lừa nàng lần thứ hai. Lần này tuyệt đối sẽ không lại làm tiếp. Suy tương đương thiên sứ thánh kiếm trực tiếp quán xuyên Lộ Viễn vai trái. Thiên nhận tuyết trong đôi mắt đẹp đều là không dám tin. Nhìn xem tiên huyết theo thiên sứ thánh kiếm chảy xuống. Thân thể của nàng không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì không tránh? Óng ánh nước mắt tại trong con ngươi của nàng bắt đầu đảo quanh. Cuối cùng không hăng hái theo gò má chảy xuống. Vì thiên sứ gia tộc, nàng là phi thường khát vọng đạt được người minh chủ này vị trí. Nhưng cũng không nghĩ tới muốn thương tổn Lộ Viễn. Tiểu tuyết tuyết, người khóc. Phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường thiên nhận tuyết thân thể mềm mại vì đó rung một cái. Nghiến chặt hàm răng, thương tâm đã bị giận dữ thay thế. Nàng biết mình lại bị lừa. Quay người một kiếm đâm ra. Lại phát hiện Lộ Viễn đã thối lui đến mấy chục mét có hơn cự ly. Ánh mắt xéo qua hướng về sau. Lướt qua. Nhìn thấy vừa rồi, Lộ Viễn đã tiêu tán. Cái này ra hỏa, thế mà còn có nàng không biết đến át chủ bài. Đêm hôm đó bị lừa. Bạch bạch muốn đi nàng nhiều như vậy hôn. Hỗn đản, thiên nhận tiết khí cau lại mũi. Hỗn đản này lại lãng phí nữa tình cảm của nàng. Còn nhường nàng lưu lại nước mắt. Tiểu tuyết tuyết, vừa rồi ta không có đánh ngươi. Ta không có hòa nhau rồi. Lộ Viễn mới vừa rồi là có cơ hội thủ thắng. Nhưng nhìn thấy thiên nhận tiết thút thít về sau. Hắn do dự, kiếm thúc, Ninh Phong Chí nhìn về phía Trần Tâm. Toát ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Hắn cứ nói đi, Lộ Viễn cái này tiểu tử chắc chắn sẽ không đem lá bài tẩy của mình toàn bộ nói ra. Xem thiên nhận tiết vừa rồi ứng đối. Hắn liền có thể nhìn ra kỹ năng này nha đầu kia không biết rõ. Hắc hắc tương đương, Trần Tâm cao hứng. Vừa rồi cái kia phân thân là Lộ Viễn kiếm ý ngưng tụ mà thành. Là cái này tiểu tử gần nhất một đoạn thời gian nghiên cứu ra được tự sáng tạo hồn kỹ. Ban đầu ở thất bảo Lưu Ly Tông thời điểm cái này tiểu tử liền dùng cái này hồn kỹ đem hắn đùa bỡn. Thiên sứ thánh kiếm, thiên nhận tuyết hai tay làm ra một cái nâng tâm động tác. Một cái to lớn thiên sứ hư tượng ở sau lưng của nàng hiển hiện. Thần lực màu vàng óng ngưng tụ thành một thanh to lớn thiên sứ chi kiếm. Dài đến 100 mét cự kiếm giống như thực thể. Tại nàng lăng không khống chế dưới. Hướng về phía Lộ Viễn rơi xuống. Mãnh long đoạn không chạm. Lộ Viễn như thiểm điện xuất kích. Tốc độ nhanh căn bản thấy không rõ bản thể của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hư ảo thân ảnh. Đây là hắn thứ tư hồn hoàn vì hắn ban cho một cái khác hồn kỹ mãnh long đoạn không chạm. Ầm ầm, Lộ Viễn không ngừng quơ trong tay u sắc trường kiếm. Không có một lần huy động đều có thể sinh ra một tiếng bạo hưởng. Tại loại này kinh khủng đụng nhau bên trong, dài đến 100 mét màu vàng cự kiếm thế mà bắt đầu trở nên đứt thành từng khúc. Thiên sứ, thẩm phán, thiên nhận tiết giơ cao thiên sứ thánh kiếm, mượn nhờ mặt trời lực lượng bắt đầu ngưng tụ quang minh thánh hỏa. Một cái cùng thiên nhận tiết như đúc đồng dạng to lớn màu vàng thiên sứ hư ảnh theo sau lưng của nàng nổi lên, thiên sứ thánh kiếm giơ lên cao cao. Một đạo từ mặt trời phóng ra thẩm phán kim quang ngưng tụ mà thành to lớn màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống, tại cái này nóng bỏng quang mang chiếu rọi xuống, võ hồn thành mỗi người cũng có một loại quy bái cảm giác. Liền Bỉ Bỉ Đông, Kim Ngạc, Trần Tâm bọn người hướng về sau ngã xuống hai bước. Thiên nhận tiết lần đầu tiên phát huy nàng tại trên bầu trời tác chiến ưu thế. Lợi dụng mặt trời lực lượng tiến hành công kích. Tại kim quang phủ lên dưới, Lộ Viễn hai mắt dần dần biến thành bảo màu lam, mà cả người hắn cũng bị một tầng ngọn lửa màu đen ôm trọn trong đó. Hắn cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là lơ lửng giữa không trung. Lúc này liền hai cánh đều đã bị hắn thu hồi thể nội. Duy nhất có biến hóa chính là hắn chỗ trán lạc ấn lúc này kim quang lưu truyền. Thiên nhận tiết thì là lơ lửng tại Lộ Viễn 100 mét có hơn cự ly. Trong tay thiên sứ thánh kiếm vẫn như cũ giơ cao. Nhưng này từ trên trời giáng xuống màu vàng cột sáng lại càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Ngọa tào, đạo này công kích sẽ không rơi vào võ hồn thành a? Chịu, chắc chắn sẽ không. Võ hồn thành là bọn hắn thiên sứ gia tộc địa bàn. Nơi này còn có nhiều như vậy bọn hắn người. Rơi xuống ai cũng sống không được. Đúng, chắc chắn sẽ không rơi xuống. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này quan chiến lớn nhỏ tông môn người trưởng quầy toàn bộ mẹ nó hoảng đến một nhóm. Loại trình độ này công kích nếu là thiên nhận tiết một cái không khống chế được rừng rơi vào bên. Trong vũ hồn thành, đến, đấu la đại lục 90% tông môn liền trực tiếp bị mẹ nó tận diệt. Đến thời điểm căn bản không cần đến đường tam động thủ. Cái này đấu la đại lục liền biến thành tà hồn sư. Lộ Viễn cái này thối tiểu tử lại làm cái gì? Trần Tâm sốt ruột, thiên nhận tiết mượn nhờ thái dương chi lực phóng thích mà ra đạo này màu vàng cột sáng đã rất gần. Thần cấp độ, mà Lộ Viễn thì là giống người không việc gì giống như ngốc ngốc tung bay ở nơi đó. Rốt cuộc muốn náo loại nào? Ninh Phong Chí càng là nắm nắm đã chảy ra mồ hôi thủ trường. Khẩn trương cực kỳ, Bỉ Bỉ Đông đứng tại trước giáo hoàng điện. Trong đôi mắt đẹp hiển hiện nghi hoặc, nàng xem không minh bạch vì cái gì lúc này Lộ Viễn còn không có hành động. Loại trình độ này công kích lợi dụng phân thân là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát được. Đứng ở phía sau Hồ Liệt Na gấp đến độ xoay quanh. Cuộc chiến đấu này xuống tới trong lòng của nàng là bất ổn. Cũng không biết rõ Lộ Viễn cái này ra hỏa hôm nay lại làm cái quỷ gì. Luôn cảm giác có chút ngây ngốc. Không phải là cái này 3 ngày thời gian bị ép khô đi. Xì tương đương, Lộ Viễn cổ tay khẽ đảo. Một cỗ tận trời khí thế theo hắn u sắc trường kiếm bên trong bắn ra. Trên người hắc diễm bắt đầu tụ tập. Tạo thành một cái gào thét cuồng long. Cuồng long dài đến gần 1000 mét. Trên thân sắc bén vảy màu đen dựng thẳng lên. Mang theo xoắn suýt điện quang không chút do dự phóng tới cái kia kim sắc cột sáng. Má ơi! Đây là long a, làm sao cái này lớn cái? Lộ Viễn cái này biến thái đến cùng làm cái gì? Con rồng này sẽ không nổi giận về sau đem nhóm chúng ta toàn bộ ăn hết đi. Nếu như nói vừa rồi, thiên nhận tiếp tiếp được thái dương chi lực chế tạo cột sáng đã để bọn hắn hoảng đến một nhóm. Vậy bây giờ Lộ Viễn phóng thích mà ra cái này cự long đã nhanh nhường bọn hắn sợ tè ra quần. Quá mẹ nó kinh khủng. Đấu la đại lục cái gì thời điểm đi ra như thế to lớn loài rồng. Thiên nhận tiết nhìn thấy cái này màu đen cự long thời điểm. Nhịp tim cũng trở nên bắt đầu tăng tốc. Nàng cảm giác tự mình lục dực thiên sứ võ hồn bị gắt gao ngăn chặn. Thậm chí liền phóng thích mà ra thiên sứ lĩnh vực cũng đã không bị khống chế bị áp xúc trở về thể. Nội, Lộ Viễn cái này tỏ thái độ thế mà cùng khủng bố như vậy át chủ bài. Ầm ầm tương đương, màu đen cuồng long lên như diều gặp gió. Mang theo trận trận tiếng long ngâm mở ra miệng lớn dính máu. Đem cái kia kim sắc cột sáng nuốt vào trong bụng. tại bầu trời xoay quanh một tuần sau, hướng về phía Thiên Nhận Tuyết Phương hướng một tiếng kịch liệt gào thét. Một đoàn không thể địch nổi ánh sáng lao đến. Thiên sứ chi thuẫn, Thiên Nhận Tuyết trên trán màu vàng tiểu thiên sứ lạc ấn lần nữa sáng lên. Một tầng nhàn nhạt lưu quang đột nhiên từ trong đó lưu chuyển mà ra. Tựa như là tại Thiên Nhận Tuyết thân thể bên ngoài dán một tầng kim sứ, tạo thành một cái kỳ dị cái lồng. Thiên Nhận Tuyết tại kim cháo bên trong chắp tay trước ngực. Đôi mắt bên trong tuy có cảm xúc tại thời khắc này hoàn toàn thu liễm. Tựa như là một tên thành kính tân đô. Rầm rầm rầm, sóng ánh sáng theo nhau mà đến. Không ngừng va chạm tại tầng này kim cháo phía trên phát ra liên tiếp bạo hưởng. Nhưng lại cũng không có phá vỡ tầng này phòng ngự. Đem cái này kinh khủng công kích ngăn lại về sau. Thiên Nhận Tuyết xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Loại kia trước nay chưa từng có uy áp nhường thân thể của nàng cũng bắt đầu phát run. Răng rắc tương đương, thanh thúy tiếng vỡ vụn nhường Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại chấn động. Phá, nàng theo bản năng quay người nhìn lại. Lại phát hiện Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm đã đem tầng kia kim cháo phá vỡ. Mũi kiếm trực chỉ đầu mũi của hắn. Cái này sao có thể? Đây là nàng hiện nay mạnh nhất phòng ngự kỹ năng. Cùng loại với phòng ngự tuyệt đối thần cấp phòng ngự. Chính là thần chỉ muốn phá vỡ tầng này phòng ngự cũng cần bằng vào thần khí mới có thể. Lộ Viễn kiếm có thể tính là thần khí. Nhưng Lộ Viễn cũng không phải thần chỉ. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn đã? Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi màng phá. Còn thua nha. Lộ Viễn nói xong, liền ngã tại Thiên Nhận Tuyết trong ngực. Lộ Viễn, Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết đều không để ý Lộ Viễn để tay tại trước ngực của nàng. Đỡ lấy hắn hướng trưởng lão điện phương hướng bay lượn. Hai người này đi. Ăn dưa quần chúng tất cả đều mẹ nó mộng bức. Nhìn xem bầu trời xoay quanh đầu kia màu đen cự long. Tất cả đều rụt cổ lại. Cái này cự long nếu là sống sót. Cái này ai có thể chống đỡ được. Cái này mẹ nó. Ngọc Thiên Hằng làm loài rồng hồn sư. Đối loại này áp chế cảm giác càng rõ ràng. Lộ Viễn cái gì thời điểm té xỉu không tốt. Nhất định phải tại cái này thời điểm. Cái này ra hỏa phủi mông một cái đi về sau. Cái này cự long làm sao bây giờ. Lúc này, hắn thật rất muốn hô lên một câu kia. Cô phụ, cứu ta. Dạy, giáo hoàng miện hạ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nguyệt Quan kiên trì hỏi. Cái này cự long nếu là mẹ nó xuống tới. Bọn hắn chạy vẫn là đánh. Nếu như muốn chạy nhanh. Vậy bây giờ sớm làm. Võ hồn điện sở thuộc. Chuẩn bị hộ thành. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng. Võ hồn điện phong hào đấu la cấp bậc cường giả tất cả đều nhìn chằm chằm giữa bầu trời đầu kia cự long, nhưng bọn hắn nhưng lại không dám coi thường vọng động, bởi vì một cái không xem chừng rất có thể sẽ đem cái này cự long chọc giận. Chỉ là đem ánh mắt ngưng tụ tại cự long trên thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.